Bộ đồng phục của quý ông, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ theo địa chỉ với nét chữ cầu thả và hai lỗi chính tả trên tấm danh thiếp, tìm đến một khu phố cũ ở thành phố Kiêu. Nơi này xét về khoảng cách thì không xa trường trung học Đức Tái lắm. Bên đường có nhiều quầy bán đồ ăn vặt, tầng 1 là đủ loại cửa hàng, giữa các cửa hàng còn có mặt tiền và cầu thang hẹp đi lên. Cầu thang trông bẩn thỉu, tối tăm và cũ kỹ, thế giới ở tầng 2 lại càng tuyệt vời hơn. Vừa bước lên cầu thang, từ cánh cửa đầu tiên bên tay trái của Úc Duệ đã truyền đến tiếng gào thét. Chết tiệt, phải yêu, không triệt để không thoải mái. Tình cảm sâu đậm, chỉ có như vậy mới đủ để tỏ tình. Đã chết, phải yêu, không khóc thì khi mỉm cười không thoải mái. Vũ trụ hủy diệt, trái tim vẫn còn. Úc Duệ, anh ca sĩ hát chính gào thét như điên, micro gần như nuốt vào cổ họng. Có thể nghe ra là rất xúc động. Úc Duệ khó khăn cúi đầu xác nhận lại địa chỉ trong túi. Sau khi lên cầu thang, phòng thứ 3 bên tay trái. Úc Duệ cất tấm danh thiếp đi. Này, anh đẹp trai. Úc Duệ vừa dừng lại thì bị nhân viên phục vụ ra ngoài chào khách nhìn thấy. Đối phương nhiệt tình đón tiếp. Một mình ra ngoài chơi à, vào ngồi nghe nhạc một lúc đi. Trên người đối phương có mùi nước hoa nam giới nồng nặc. Úc Duệ lùi lại nửa bước, mỉm cười ôn hòa. Tôi chưa đủ 18 tuổi, không thể vào. Ánh sáng ở tầng 2 tối tăm, người phục vụ cũng chỉ sau khi tiến lên mới nhìn rõ diện mạo của Úc Duệ. Anh ta sáng mắt lên, sau khi nghe Úc Duệ nói thì lại tiếc nuối tối sầm lại. Chưa đủ 18 tuổi à? Ôi chao, thật đáng tiếc. Úc Duệ không muốn tìm hiểu xem, đáng tiếc, trong miệng đối phương là hàm ý nào, cậu chỉ gật đầu lịch sự, định đi ngang qua. Nào ngờ người này tự nhiên thân thiết, lại kéo cậu lại. Đừng vội đi chứ anh chàng đẹp trai, nói với anh trai đây năm nay cậu bao nhiêu tuổi đi. Úc Duệ dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đường nét khuôn mặt của thiếu niên được ánh sáng và bóng tối phác họa nên cảm giác bóng tối sâu thẳm và ba chiều. Lúc này người phục vụ mới phát hiện ra rằng, ngũ quan của thiếu niên không hề ôn hòa, cậu là kiểu đẹp trai lạnh lùng. Thời điểm bị nụ cười như không cười nhìn. Không hiểu sao lại mang theo chút lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Nụ cười trên môi người phục vụ cứng đờ. Chưa kịp phản ứng, anh ta phát hiện ra ý cười lạnh lẽo trong mắt thiếu niên trước mặt lại biến mất. Nhanh đến mức giống như ảo giác của chính anh ta vậy. Chớp mắt một cái, thiếu niên bị anh ta kéo dưới ánh đèn vẫn là dáng vẻ ôn hòa thoải mái như vậy. 16 tuổi, thiếu niên dường như không hề phòng bị mà trả lời anh ta. Người này xấu hổ rụt tay lại, ánh mắt lơ láo. Đôi mắt anh ta rung lên, và người đó rất dễ nói sự thật. À, mới 16 tuổi à, vậy thì thực ra tầng này của chúng tôi đều không hợp với cậu. Ánh mắt Úc Duệ hơi động đậy, sau đó cậu cười cười. Tôi lên đây tìm người. Tìm người, cậu lên đây tìm ai? Một người đàn ông họ Chiêm. Bà tôi đã vay tiền ông ta, tôi đến hỏi thăm tình hình. Hí, cậu tìm ông Chiêm à? Biểu cảm của người phục vụ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Ba cậu nợ ông ta bao nhiêu? Và sao lại để cậu đến? Úc Duệ cụp mắt, mỉm cười nhạt. Cậu không nói gì, nhưng đã đủ để người phục vụ này tưởng tượng ra rồi. Người phục vụ nhìn Úc Duệ bằng ánh mắt đầy thương cảm, còn kèm theo tiếng thở dài và nụ cười chế giễu. Thời buổi này người nào cũng có thể làm ba mẹ được, không còn cách nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may mà ông Chiêm này không phải là người vô lý. Tiền lãi cho vay của ông ta tuy không thấp, nhưng vẫn nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. Cho dù cậu nhất thời không trả được, nói chuyện tình cảm với ông ta cũng sẽ gia hạn cho cậu. Nghe nhân viên phục vụ quán ba lải nhải, Úc Duệ từ từ hiểu ra trong lòng. Sau khi cảm ơn đối phương, Úc Duệ đi về phía bên trái. Trông đẹp trai thật, không đến quán ba bán rượu thì thật đáng tiếc. Chỉ là còn nhỏ quá, phải đợi thêm 2 năm nữa mới có thể đến làm việc. Sau khi Úc Duệ đi, người phục vụ nhìn theo bóng lưng cậu, tự lẩm bẩm. Lúc này cũng chỉ mới khoảng 8 giờ tối, chưa đến lúc quán bar đông người, thêm vào đó quán bar này vốn dĩ đã kinh doanh bình thường, người phục vụ đứng ở cửa nửa ngày cũng không đợi được khách có thể kéo vào cửa. Anh ta buồn chán vung vẩy chiếc khay trong tay, nằm trên bức tường xi măng thấp nhìn dòng xe cộ dưới lầu một lúc, sau đó quay người định quay về. Sau đó ngẩng đầu lên. Anh ta vừa vặn nhìn thấy một thanh niên đi lên từ cầu thang tối đen. Ánh sáng thực sự quá tối, cộng thêm người phục vụ lại bị chứng quáng gà nhẹ. Ở khoảng cách này không nhìn rõ mặt người đó, nhưng chắc chắn đó là một thanh niên. Người phục vụ lập tức nở nụ cười, tiến lên đón. Anh chàng đẹp trai, một mình anh à, vào quán bar chơi đi. Giọng nói đột nhiên dừng lại, nhìn rõ hơn ở gần, người phục vụ đứng sững ở đó, biểu cảm có chút ngớ ngẩn. Lần này vẫn không gọi nhầm, anh chàng đẹp trai, ngoại hình của chàng trai đi sau này không hề kém hơn người trước, chỉ là mí mắt rũ xuống, thêm hai phần lười biếng, hờ hững. Lười biếng như một con mèo lớn sắp ngủ gật, quan trọng là, nhìn độ tuổi này cũng không giống như là rất an toàn. Người phục vụ đột nhiên hơi đau răng, anh chàng đẹp trai, năm nay cũng chưa đủ tuổi phải không? Tạ Lê vốn định đi thẳng qua thì dừng chân dài lại, hắn quay đầu lại. Cũng, người phục vụ cứng đờ trong ánh mắt của chàng trai. Anh ta thu hồi lại lời nói trước, con mèo lớn cái đầu ấy. Động vật họ mèo thì đúng là không giả, nhưng khi mở mắt ra thì giống như một loài vật có hoa văn chữ vương trên đầu hơn. Tạ Lê vô thức dừng ngón tay đang xoa quả bóng tennis lại, hắn khẽ nhíu mắt, nghiêng người sang một bên. Vừa rồi có học sinh nào khác đến không? Người phục vụ hoàn hồn, cười gượng gạo. Đúng vậy, thật khéo, quả nhiên cậu cũng vậy ha ha, ha ha. Cao khoảng 1m8, tóc đen ngắn, chàng trai cười rất ôn hòa. Người phục vụ sửng sốt. Ồ, hai người quen nhau à, hẹn nhau đến đây à, cậu ấy vừa vào. Ánh mắt Tạ Lê trở nên sâu thẳm hơn, một lúc sau hắn cười. Không, không hẹn, hả, vậy thì hai người là duyên phận thôi. Người phục vụ dùng mình, thông thường, một chàng trai cao 1m9 nói ra câu này thì anh ta sẽ cảm thấy chua xót, nhưng không hiểu sao khi nói ra từ miệng chàng trai trước mặt này lại mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không phải là ác ý, mà gần giống như, người phục vụ chưa kịp nghĩ ra cảm xúc chìm nổi trong mắt chàng trai này rốt cuộc là cái gì, thì anh ta đã thấy mi mắt của người trước mặt chớp nhẹ, liếc nhìn vào quán bar phía sau anh ta. Anh chàng ca sĩ hát chính điên cuồng trước đó có lẽ đã xuống sân khấu để nghỉ ngơi, lúc này bên trong quán bar khá yên tĩnh. Chỉ là ánh sáng không tốt lắm, không biết là vì không khí hay để tiết kiệm điện. Tạ Lê nhìn lại, cho tôi một phòng riêng. Người phục vụ ngẩn người, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết phòng riêng à, anh chàng này cũng khá thành thạo, không phải lần đầu vào quán bar chứ. Nhưng chúng tôi không tiếp trẻ vị thành niên. Người phục vụ chưa nói xong, Tạ Lê đã vén chiếc áo khoác đang khoác trên cánh tay, một tấm chứng minh thư lướt qua trước mắt người phục vụ. Rất an toàn, 18 tuổi, người phục vụ câm nín, quán bar này thực sự rất ít người, và yên tĩnh, ngoại trừ anh chàng ca sĩ hát chính đó, thì nói là một quán cà phê có thể cung cấp đồ uống có cồn cũng không quá khó chịu. Khi dẫn Tạ Lê đến một phòng riêng, người phục vụ vẫn hỏi. Cậu chắc chắn không đổi sang bàn thường chứ? Phòng riêng có mức tiêu dùng tối thiểu, còn bàn thường bên kia có nhân viên pha chế có thể trêu chọc nữa. Nhân viên pha chế có đẹp trai bằng cậu ấy không? Hả, ai? Trong lúc người phục vụ bối rối, Tạ Lê đã cụp mắt xuống. Mức tiêu dùng tối thiểu là bao nhiêu? Phòng riêng 200, bàn thường không giới hạn. Tạ Lê rút ra hai tờ tiền hồng từ trong ví, sau đó lại thêm một tờ. Đồ uống tùy ý. Nhắc tôi khi cậu ấy ra ngoài. Người phục vụ sửng sốt, sau đó lập tức cười tủm tỉm nhận lấy. Không vấn đề gì, khi người phục vụ xách bia trở lại, anh chàng ca sĩ hát chính đã bắt đầu hát bài ca chia ly rồi. Trong tiếng động điên cuồng đó, người phục vụ khó khăn di chuyển đến trước phòng riêng, vừa định lên tiếng, cúi đầu phát hiện chàng trai trong phòng riêng đã nằm nghiêng ngủ mất rồi. Chiếc áo khoác trước đó treo trên cánh tay lúc này đã trùm lên đầu. Bên tai tiếng loa gào thét, anh chàng ca sĩ cũng gào thét. Muốn giữ mà không giữ được, mới là cô đơn nhất. Người phục vụ gần như muốn vỡ màng nhĩ khi nhìn thấy Tạ Lê đã ngủ say, chìm vào suy tư. Vài giây sau, anh ta cảm thán một câu. NB, người phục vụ quay người đi, đứng gác, ở cửa, Úc Duệ ra ngoài rất nhanh. Bởi vì tối nay ông Chiêm không có ở đây. Trên thực tế theo lời người của ông ta nói, thì hầu hết thời gian ông ta đều không ở đây. Nếu muốn gặp thì phải hẹn trước. Úc Duệ để lại thông tin liên lạc và khoản thanh toán đầu tiên, quay người đi ra. Con phố cũ này nằm cạnh phố ăn vặt, rất đông đúc, đặc biệt là vào ban đêm, từng lớp, làm cho ánh sáng xa gần đều trở nên mờ ảo từng vòng. Úc Duệ đi đến trước bức tường thấp, dừng chân lại. Ở lại thành phố này nhiều năm như vậy, cậu vẫn thường bị nó làm cho xúc động. Sương sớm, ánh nắng buổi trưa và gió đêm thổi qua ánh đèn của các tòa nhà cao tầng khi trở về. Nhìn cảnh đẹp như vậy, dù có nhiều chuyện phiền lòng đến đâu cũng có thể quên đi. Dù chỉ trong một thoáng, đó đã là lúc được thở phào nhẹ nhõm và tận hưởng. Sự uất trong lòng tan biến đôi chút, Úc Duệ quay người định đi. Sau đó, cậu siết chặt cánh tay. Chết tiệt anh chàng đẹp trai, cuộc đời ngắn ngủi, cậu mới sống được mười mấy năm không thể nghĩ không thông như vậy được. Nợ tiền thì sao, cắn răng trả là được. Cuộc sống khó khăn cũng không sao, luôn có thể vượt qua được. Cậu nghe tôi nói này, về phương diện này tôi có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Hơn nữa đây mới là tầng 2, nhảy xuống mà không chết, thì cả cuộc đời sau này của cậu sẽ chấm dứt, cậu nghe tôi nói này. Úc Duệ có lẽ đã bị hơi khói của phố ăn vặt ở tầng dưới làm cho choáng váng, đầu óc không thể suy nghĩ được. Đã bị người phục vụ quen thuộc với giọng nói này kéo mạnh trở về. Úc Duệ thấy lối vào quán bar tối đen đó ngày càng gần mình, cậu lên tiếng. Tôi không phải, tôi hiểu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm qua, quán bar của chúng tôi ở tầng 1 đã đi 3 người rồi. Chúng ta cách xa bức tường một chút. Không không không, trước tiên chúng ta đừng nghĩ đến chuyện bức tường. Đến đây an toàn, chúng ta vào bình tĩnh lại rồi từ từ nói. Úc Duệ bị người phục vụ vội vàng kéo vào quán bar. Bên trong lại là thời gian nghỉ ngơi của anh chàng ca sĩ hát chính, rất yên tĩnh, tiếng họ cãi vã ở cửa truyền vào. Bên cạnh phòng riêng, người được đắp áo khoác khẽ động đậy. Vài giây sau, chiếc áo khoác bị kéo xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó thực sự bị kéo vào, Tạ Lê chậm rãi, không kiềm chế được mà cong môi. Hắn cười một cách phấn khích, có chút bía, N Thái. Và lúc này trong quán bar, gì cơ, người phục vụ ngượng ngùng quay đầu lại. Cậu vừa rồi, không định nhảy xuống mà. Úc Duệ nhìn anh ta không nói nên lời. À, thì ra tôi đã hiểu lầm. Đúng, xin lỗi nhé. Tôi thấy cậu đứng bên tường lâu như vậy, cứ tưởng cậu muốn tìm cái chết. Người phục vụ ngượng ngùng nhìn lung tung, gần như vô thức quay đầu nhìn vào phòng riêng mà Tạ Lê đang ở. Sau đó anh ta phát hiện, chai rượu vẫn ở đó, người thì không thấy đâu. Khi người phục vụ đang nghi ngờ, trước mắt anh ta đột nhiên tối sầm lại. Sau vài giây im lặng, tiếng hét của một vài vị khách vang lên từ sâu trong quán bar. Người phục vụ sửng sốt, mất điện à, không phải. Có người hét lên từ phía quầy bar, bên cạnh và tầng dưới vẫn có điện, có thể là đứt cầu giao rồi. Tôi đi xem, mọi người đừng hoảng sợ. Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay đầu định an ủi đứa trẻ vị thành niên vừa bị mình kéo vào, nhưng lại thấy dường như có một bóng người đột nhiên đi ngang qua. Người phục vụ nhìn chằm chằm muốn nhìn, nhưng chứng quáng gà nhẹ của anh ta thực sự không đủ để anh ta nhìn rõ tình hình trong bóng tối. Đêm vốn đã tối đen như mực, vì tính kín đáo nên cửa sổ lại đóng kín. Khi quán bar mất điện, Úc Duệ cũng chìm vào bóng tối. Cậu nhíu mày, lần theo chi nhớ và một chút ánh sáng từ cửa ra vào bên ngoài hành lang, muốn mò mẫm rời đi. Nhưng trước mắt lóe lên, chút ánh sáng vàng mờ nơi cửa ra vào đã bị chặn lại. Có vẻ như là một người đàn ông cao hơn cậu. Xin lỗi, giọng nói của Úc Duệ ôn hòa và mỉm cười. Làm phiền đề một, lời còn chưa dứt, gáy cậu đột nhiên bị ai đó bóp chặt và đẩy về phía trước. Trong bóng tối, môi Úc Duệ đau nhói. Cách chương.